Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, chương 2201, thỉnh cầu rút lui Hạ Kỳ Canh. 3. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng không phải là người tầm thường. Tự nhiên sẽ hấp thụ Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lần trước thất bại giáo huấn. Lần này hành quân phá lệ cẩn thận không nói. Còn có lưu một chi lấy Dực Ma làm chủ bộ đội cơ động. Nhanh chóng máy bay lược tứ phương. Cho nên, lần này, Diệp Chân cũng không có được hiểm. Được hiểm lạ thường, đại đa số đều là tại binh lực không đủ tình huống dưới dùng chiêu số. Huyết Hà cứ điểm trước mắt Diệp Chân có thể chỉ huy binh lực số lượng. Đã tiếp cận 80 vạn. Con số này, đối hơn 100 vạn ma tộc tinh nhuệ. Dùng để thủ thành, đã không bình thường sung túc, cho nên, Diệp Chân hiện tại làm ra, cũng là nghiêm mật phong tỏa tin tức, chiến tranh, một là đánh hậu cần, hai là đánh tình báo. Hiện tại, Diệp Chân chơi là cũng là đánh tình báo, nhân ma trên chiến trường nhân ma đại phòng từ xưa đến nay, cho nên song phương điều tra tình báo đều có phần khó khăn. Bất quá nhiều năm như vậy bố trí đến, song phương đối với đối phương quân tình, còn là có nhất định điều tra năng lực. Bất quá, tại thời gian chiến tranh, điều tra tình báo độ khó khăn lại hội tăng lên gấp bội. Liền Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đại quân tới gần mấy ngày nay, Diệp Chân cơ hồ hạ đạt lớn nhất tàn khốc tình báo phong tỏa cấm lệnh. Không quân lệnh, phiến phù không thể lên không. Như phát hiện, nghèo đuổi tới cơ sở, vô luận ra sao lý do, thiện phát phù tấn người, chém thẳng, như phát hiện phù tấn lên không, mà không tìm ra người có trách nhiệm, mà phù tấn lên không chi địa có tiểu đội người, tiểu đội toàn đội giam lại, mỗi ngày hình roi 300, có vệ người cũng như thế, toàn vệ bị phạt, có đoàn người, như tìm không ra thiện phát phù tấn người. Đoàn trưởng gông hào thị chúng, nếu có tư nhân vận dụng tiểu hình truyền tin Nazi trận người, phát hiện chém thẳng, cử báo giả lập tức tấn thăng một cấp, đồng thời áp phụt liên đới chế. Phát hiện một đội bên trong có người tự tiện vận dụng tiểu hình truyền tin Nazi trận, hoặc là tư phát phù tấn người, như không người báo cáo, sau đó lại có thể thẩm tra là ma tộc gian tế người. Nâng đội chém tất cả, chủ quan đẩy đi xuống tam giai, các xuống một cấp lưu dụng, cái này lớn nhất tàn khốc quân tình phong tỏa lệnh một khi phát xuống. Trong vòng một ngày treo thủ cấp trên trăm, làm toàn bộ Huyết Hà cứ điểm bên trong thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an, tâm tình vô cùng khẩn trương, bất quá, cũng là có thành quả. Vậy mà thành công nắm chặt 3 tên được thu mua ma tộc gian tế. Còn phát hiện 1 tên chui vào ảnh ma cùng mị ma. Cái này khiến Diệp Chân chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lập tức kiên định lòng tin, lại tàn khốc quân pháp. Tại trước khi chiến đấu cũng đáng, lập tức liền lại bổ sung một đầu quân luật. Trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào không được đơn độc hành động. Vô luận chuyện gì, nhất định phải cùng đồng liêu kết bạn mà động, như phát hành đơn độc kẻ hành động, lập tức câu thẩm, 3 ngày thời gian ở giữa, đảo mắt liền qua, ngày 16 tháng 5, vô biên vô hạn ma tộc đại quân phảng phất sóng biển đồng dạng vọt tới Huyết Hà cứ điểm phía dưới. Trầm thấp tiến công kèn lệnh, chậm rãi thổi lên, cùng thời khắc đó. Vào chỗ tại Huyết Hà cứ điểm bên trong Diệp Chân, chậm rãi đứng dậy, khẽ quát nói, truyền lệnh các bộ, ấn kế hoạch hành sự. Cơ hồ là đồng thời, mười mấy đạo phù quang phóng lên tận trời, phát tán 4 phương 8 hướng, dương môn pháo đài dưới thành, 20 vạn ma tộc đại quân trong một nửa, đang toàn lực công thành, tại Ma Hoàng Nhị Thái Tử trong tình báo. Cái này dương môn pháo đài thủ quân, chỉ có 10 vạn, trong đó một nửa là dân binh. Theo kế hoạch, trước cường công, chỉ cần nơi này thủ quân xuất hiện xu hướng suy tàn, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật lập tức hội thêm phát quân đội, để nhất cử đánh hạ Dương Môn pháo đài. Tại phá thành về sau, Không Phong Đao mệnh lệnh kích thích dưới. Một đám ma tộc tinh nhuệ mỗi cái trừng mắt huyết hồng hai mắt, ngao ngao gọi đình lấy một đợt lại một đợt mưa tên, phóng tới Dương Môn pháo đài. Nhất là những thiết giáp đó ma, quanh thân linh quang thiểm thước lấy, cho dù là mấy chục trên trăm đạo phong hỏa liên nổ nổ tiễn oanh kích trên người bọn hắn, cũng chỉ là hỏa quang hiện lên, lông tóc không tổn hao gì. Từng dãy thiết giáp ma treo cự thuẫn, đè vào phía trước nhất, không ngừng hướng về Dương Môn pháo đài tấn công, mắt thấy sắp leo lên thành tường. To như tay em bé phá thiên chu long nỏ nổ tiễn tiếng oanh minh vang lên, đem một loạt lại một loạt thiết giáp ma truyền lên, sau đó oanh tạc thành toái phiến, sau đó là tản ra kinh người hỏa diễm khí tức viêm linh bạo ma nỏ bao trùm xạ kích. Lập tức liền thanh không phương viên ngàn mét bên trong thiết giáp ma. Nhưng là cái này một bộ phận thiết giáp ma vừa bị thanh không, lập tức liền có một nhóm thiết giáp ma xông lên, đột kích, nổi giận quát âm thanh bên trong. Một chi 500 người tạo thành giới vương cảnh tinh nhuệ, có hai tên đạo cảnh chỉ huy, tại phá thiên chu long nỏ nổ tiễn oanh kích khoảng cách, phóng tới Dương Môn pháo đài. Thật làm chúng ta là gà mờ. Thủ thành Bắc Bộ chiến khu thứ nhất Hán tướng Hạ Kỳ dưới trướng tướng Lãnh cười lạnh một tiếng. Lệnh kỳ nhất động, lại là 100 cái phá thiên chu long nỏ nổ tiễn bắn một lượt. 1000 cái viêm linh bạo ma nỏ đồng thời phối hợp bắn một lượt. Lập tức liền đem nhóm này tinh nhuệ đột phá cho đánh lui về. Chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Trận chiến đầu tiên, song phương đều muốn đánh ra sĩ khí, đánh ra cờ xí, đánh ra chiến công, cho nên không bình thường ra sức. Trong nháy mắt, chiến đấu đã tiến hành hơn nửa canh giờ. Dương Môn trong pháo đài, thi tích như núi, trong vòng một canh giờ, ma tộc dưới cùng vứt xuống 1 vạn bộ thi thể, mà thủ thành Đại Chu tướng sĩ, thương vong ít nhất cũng tại 5000 khoảng chừng. Bất quá, ma tộc tướng lãnh tuyệt không sợ, một khi chờ bọn hắn công lên đầu thành, loại này thương vong chênh lệch liền sẽ bay mau đuổi theo bình sau đó siêu việt. Gần trong chiến đấu, bọn họ ma tộc Nhi Lang là dũng cảm nhất chiến sĩ, nhưng cũng liền tại đợt thứ nhất thiết giáp ma cường ép trèo lên Dương Môn pháo đài đầu tường, cùng Đại Chu chiến sĩ triển khai thảm liệt đầu tường huyết thành thời điểm, trên đầu thành chiêu bài đột nhiên biến đổi, lớn chừng cái đấu, hạ chữ đại kỳ, bắt đầu nghênh phong tung bay. Cơ hồ là đồng thời, ma tộc đại quân, thám báo cấp báo tiếng vang lên. Bẩm tướng quân, quân ta cánh trái ngoài 10 dặm, xuất hiện Đại Chu quân đội, số lượng tại chừng 10 vạn. Ma tộc tướng lãnh sắc mặt bất biến, lại là cười lạnh, quả nhiên không ra hai thái tử điện hạ sở liệu. Cái họ này Diệp, liền ưa thích chơi chiêu này. Đến nha, phát tín hiệu. Nửa khắc đồng hồ về sau, từ Hạ Kỳ tự mình xuất lĩnh mai phục Bắc Bộ chiến khu tinh nhuệ viện quân, cùng ma tộc đại quân triển khai kịch chiến, bị giáp công ma tộc quân đội, lại là tuyệt không hoảng, đánh không bình thường kiên quyết, nhượng bất ngờ đánh tới Hạ Kỳ, cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ác khiến không đến nửa canh giờ, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một chi nhân số tại chừng 5 vạn rực ma quân đội tốc độ cao đánh tới, trực tiếp nhào về phía Hạ Kỳ đại quân hậu phương, cùng tiến công Dương Môn pháo đài ma tộc đại quân, đối Hạ Kỳ bộ đội hình thành vây đánh. Cái này khiến Hạ Kỳ sắc mặt đại biến, cho Diệp Nguyên Soái phát tin tức, liền nói giáp công kế sách thất bại, quân ta bây giờ bị ma tộc phi tốc chạy đến rực ma viện quân giáp công, tình huống vạn phần nguy cấp, thỉnh cầu rút lui. Rất nhanh, Hạ Kỳ liền thu đến Diệp Chân quân lệnh hồi phục. Nhưng quân lệnh hồi phục lại làm cho Hạ Kỳ biến sắc. Tiếp tục kiềm chế ma tộc quân đội. Viện quân sắp tới, viện quân, cái này hồi phục, nhượng Hạ Kỳ nổi trận lôi đình, nói cho Diệp Nguyên Soái, nếu như viện quân trong vòng nửa canh giờ không thể đến, liền đợi đến cho ta nhặt xác. Mấy hơi về sau, lính liên lạc lần nữa mang đến một phần quân lệnh. Tướng quân, Diệp Nguyên Soái gọi chúng ta an tâm chờ cứu viện. An chờ cứu viện. Mấy chữ này, nhượng Hạ Kỳ tâm hung hăng chìm xuống dưới. Đột nhiên, hắn có một loại bị Diệp Chân bán cảm giác. Hắn cảm giác, Diệp Chân có phải hay không bắt hắn quân đội khi quân cờ đến hy sinh. Cùng ma tộc đại quân làm tiêu hao. Dưới trướng hắn binh lính, mỗi một cái đều là cùng huynh đệ một dạng, thương vong không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu là chính gấp ở giữa, một tên lướt gấp tới thám báo đột nhiên hoan hô lên. Tướng quân, Dực Ma đại quân nhận đả kích chí mạng. Dực Ma đại quân hậu phương xuất hiện số lượng không rõ chi quân. Nghe vậy, Hạ Kỳ con mắt đột ngột địa sáng lên. Viện quân, vậy mà thật như vậy nhanh. Sau đó, lên không Hạ Kỳ triển khai thị lực, liền thấy một màn làm hắn cả đời khó quên tràng cảnh. Diệp Chân bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra. Những cái kia cực nhanh như phong Dực Ma, lập tức tựa như là uống say, ngã trái ngã phải, tốc độ trở nên kỳ chậm vô cùng. Sau đó, từng lớp phong hỏa liên nổ nổ tiễn, hỏa linh bạo ma nỏ nổ tiễn, phá thiên chu long nỏ nổ tiễn, liền phảng phất đạp trên tiết tấu một dạng, một đợt nối một đợt vĩnh viễn không có điểm dừng ầm ầm xuống. Trên bầu trời Dực Ma, giờ phút này làm theo giống như là xuống như sủi cảo bắt đầu rơi xuống. Ban đầu để chiến đấu vẫn là có thể dạng này đánh. Bất quá, đây không phải đốt tiền sao? Hạ Kỳ nhìn lấy một màn này nỉ non đứng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,